Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồng Trạch, có nửa chút tổn hại, Loan Đế cũng không cứu được các ngươi. Khăn lụa đang phồng lên tĩnh lại, một lát sau chậm rãi rụt trở về, triệt để an tĩnh lại. Đám đồ chơi Phong Hoàng cung này đầu óc cũng không quá dễ dùng. Tô Hòa một viên sơn thần ấn phá tan một tòa cửa chính đổ lót. Liếc công nhân một cái, nhìn, cửa nội khố đều không khóa, chẳng phải là Loan Đế ủng hộ. Quay người muốn đi vào, liền nghe Tam Hoàng tử quát mắng cuồn cuộn truyền đến từ chân trời. Ngăn hắn lại, dưới thân Tô Hòa, sóng nước cực lật, một đầu hướng vào trong kho đánh tới, lại bị một đạo màn sáng sau cửa ngăn lại. Đây là thế giới giới mang. Tô Hòa kinh ngạc, không phải đồ lót không ở tiểu thế giới, mà là nhà kho ngoại hình bên trong bao bọc một cái tiểu thế giới. Bên cạnh nhà kho chừng mấy ngàn, chẳng lẽ sau mỗi cánh cửa đều có một tòa tiểu thế giới? Long Quy, tu được làm càn, Tam Hoàng tử thả người mà tới, Tô Hòa phảng phất như không nghe thấy. Không gian xung quanh lắc một cái, một viên giới châu rơi trước người, chân nguyên đưa vào, phá vỡ thế giới bích màng, xông vào nội khố, phía trên nội khố, một con mắt mở ra, muốn đánh gãy giới châu phá giới, nhưng từ đại thế giới bên ngoài rơi xuống một viên quân cờ. Rơi ngay vào trong mắt, con mắt lập tức bị định trụ bất động, mặc cho Tô Hòa phá giới mà vào, Tam Hoàng tử giết tới phía sau, một cây trường thương đâm đến, lại chỉ đính vào hàng rào tiểu thế giới nội khố, không thể nào tiến thêm, hỗn trướng, hắn quay đầu, một bàn tay quất vào mặt một thái giám khác. Đã là thái giám trấn thủ nội khố, lại ngay cả một lát ngăn cản cũng không làm được, đáng giết, không đến thì cũng thôi, đã đến giải quyết xong, lại để Long Quy tiến vào nội khố, không biết ngày sau chư đại thần sẽ đối đãi thế nào với hắn. Sắc mặt Tam Hoàng tử âm trầm, Tô Hòa lâm đầu vào, cảnh sắc trước mắt đại biến, quả thật là một tòa tiểu thế giới, trong đó linh thạch thành núi, còn nhiều hơn những gì Tô Hòa thấy trong bảo khố huyền giới của Long Quy nhất tộc. Lại đều là cực phẩm linh thạch không phải trọng điểm là từng cây đào trên núi linh thạch. Sông núi kéo dài, trên mỗi tòa núi đều có một gốc đào, không cao lớn cũng không cứng cáp, ngược lại yểu xìu, như thể sắp chết đến nơi, linh thạch dưới cây liều mạng chuyển linh lực vào cây đào, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh cơ cho cây đào. Trong không dưới 50 gốc đào, chỉ có 2-3 gốc kết quả, vẫn là khô quắt gần như héo khô, cái này chắc chắn là bảo bối. Tô Hòa khăn lụa một quyền, cuốn luôn cả linh thạch đại sơn cùng cây đào, xúc sắc quay tròn rơi vào khăn lụa, Tô Hòa không kịp xem xét ném ra điểm số gì. Chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau vang lên trong khăn lụa, hai ngươi là ai, sư tử đá nói, hai ngươi là ai, sư tử đá hỏi lại, phi, an giám đạo văn, người đặc nương mới là đồ dỏm. Tô Hòa nghe thấy tiếng đánh nhau thùng thùng, là sư tử đá đánh vào nhau, liếc vào trong khăn lụa, thấy bốn đầu sư tử đá đánh túi bụi, thì ra cái này không tính là sinh linh không thể bị xúc sắc phòng chế, vậy đây là pháp bảo, khôi lỗi, Tô Hòa nhìn không ra, trong mắt hắn chỉ thấy bốn bức tượng điêu khắc bằng đá thuần túy, quay đầu đưa cho Kỷ Phi Tuyết. Nhờ luyện hóa, thay đổi tâm trí, trung thành một chút, giữ lại trong nhà coi cửa, ánh mắt đảo qua một bên, 53 cây đào biến thành nhiều hơn, còn có vài cành không còn ỉu xìu nữa, có mấy cành lăng bộ dáng, thậm chí có hai gốc nổi lên màu xanh biếc bàng bạc. Linh thạch trong không gian tiêu hao kịch liệt, chắc chắn nhặt được bảo. Tô Hòa thu hồi khăn lụa, nhìn vào sâu bên trong tiểu thế giới, ngoài linh thạch cùng cây đào, linh lăng bảo vật bên trong, bảo khí trùng thiên gần với Sơn Hải huyền giới, Long Quy bảo khố, bất quá bảo khố trong Sơn Hải huyền giới chỉ là chút đồ chơi Long Quy dùng chung, chủ yếu dùng để ủng hộ tiểu quy tu hành, không tính là cất vào kho, nhưng chỗ này cũng chỉ là một tòa trong nội khố thôi. Tô Hòa hoa mắt, hai mắt nhắm lại, cóc thả người nhảy ra ngoài, ta cho ngươi biết, quy tử, ngươi còn dám để ta ra điểm nguyên thạch, hôm nay ta đem ngươi mai rùa. Tô Hòa khẽ gật đầu, ra hiệu nó nhìn xung quanh, miệng cóc hùng hùng hổ hổ bỗng dưng lớn lên, két một cái nện xuống đất, nửa ngày từng chút quay đầu nhìn về phía Tô Hòa. Ngươi có phải hay không muốn cùng ta giải trừ khế ước? Đây là tiền chia tay, không phải thì từ đâu ra nhiều bảo bối thế này? Nó nhảy dựng lên, ta cho ngươi biết, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Hồn thú khế ước không giải được, thiên vương lão tử cũng không giải được. Giết con ếch ra cũng sẽ phục sinh trong thức hải ngươi. Nó hô xích thở hào hền, đừng nói không thể nào, chính là có khả năng nó cũng không làm. Đã gặp qua bảo khố Long Quy nhất tộc, đồ đần mới đi. Tô Hòa chớp mắt, con ếch này lấy đâu ra nhiều kịch thế? Tranh thủ thời gian nhặt. Nhặt quý báu nhất, thời gian có hạn, đây là bảo khố Loan Đế Phong Hoàng đại thế giới. Thanh âm hùng hùng hổ hổ của cóc bỗng dưng tĩnh lại. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hòa, tiếp đó đâm đầu vào trong bảo sơn, cười lên ha hà, đây là lôi thần thạch, lần đầu tiên gặp lớn như vậy, đây là vận chi thạch, trên đời này còn có hoàn chỉnh, đây là băng sơn lưu ly châu, ức vạn năm chưa chắc đã có một viên, chỗ này có 13 viên. Phát, phát, nơi này là thần quốc độ của con ếch sao? Nó oa oa kêu, hai cái móng vuốt căn bản không đủ dùng, liều mạng nhét đồ vào trong túi, lại đem đống túi rách dưới bên trong ném ra, nghĩ nghĩ lại nhặt lại, đều là chút đồng nát sắt vụn, đao gãy tàn kiếm, ngươi còn muốn mấy thứ rách dưới đó làm gì? Tô Hòa nhíu mày, góc lắc đầu, không biết rõ nữa, không nhớ rõ, nhưng hẳn là rất quan trọng, nếu không, để ngươi chỗ ấy trước nhé. Nó nhìn về phía Tô Hòa, Tô Hòa lắc đầu, nhanh, ra tốc, có địch nhân ở bên ngoài, một khắc sau có thể giết tiến đến, có người muốn đoạt thiên tài địa bảo của con ếch ra. Trong mắt cóc lập tức lóe lên sát cơ, lấy ra một cái điếu thuốc túi, định lao ra hàng yêu trừ ma, bị Tô Hòa một móng vuốt mò trở về, đừng lãng phí thời gian, bên ngoài đạp thiên tứ trọng cực hạn, nói không chừng một kích thích là đạp thiên ngũ trọng, ta đánh không lại, vậy ngươi còn nói gì? Cóc liếc nó một cái, quay người đâm đầu vào bảo vật. Bảo vật đắp lên đại sơn lập tức đổ sụp, xúc giác không muốn mạng từ trên trời rơi xuống, quay tròn tựa như mưa to. Từ khi Tô Hòa xuyên qua đến nay, xúc giác còn chưa từng làm tàn như vậy. Tô Hòa không để ý đến cóc nữa, ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời tinh tinh điểm điểm, vô số tinh thần, nhưng tinh thần này không đúng. Tìm hiểu hồi lâu tinh túc, Tô Hòa phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, căn bản không nhìn thấy tinh thần đạo vận, càng không tiếp dẫn được tinh thần chi lực. Tô Hòa nhún người nhảy lên thẳng lên cửu tiêu, tinh thần càng chạy càng xa. Tô Hòa thân hình biến thành khổng tước chân thân, vỗ cánh bay, tinh thần thoáng chốc bay xa, gần như nhìn không thấy, một lần nữa xuống mặt đất, tinh thần lại trở về vị trí ban đầu, có chút ý hữu, Tô Hòa ha ha cười, hoàn nguyên long rùa chân thân, thần cơ thoáng hiện mà lên, vẫn không thể tiếp cận, mong mà không được, càng như vậy, ta càng muốn, Tô Hòa híp mắt, ngẩng đầu xem trời, tinh thần trên trời lấp lóe tựa hồ cũng đang nhìn hắn. Không phải tựa hồ, nó đang nhìn hắn, mảnh tinh không này sống, giật mình, không thể coi thường. Trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt, phanh phanh, phanh phanh, cóc dường như cảm thấy, chui ra từ đống bảo vật, nhìn về phía hắn, bị nấu chín à, Tô Hòa ra hiệu lên đỉnh đầu, phía trên có vật sống, cóc ngẩng đầu nhìn lại, nửa ngày mới hồi phục, vật sống không nhìn ra, nhưng chút tinh thần này là bảo vật, chân chính bảo vật, kéo xuống, Tô Hòa trầm tĩnh, đỉnh đầu không biết rõ có cái gì, nhưng không cảm giác được địch ý, hẳn không phải là tồn tại trấn thủ nhà kho, hoặc là bởi vì trận pháp Phong Hoàng cung bị cấm, hắn phóng thích không ra địch ý đến. Thăm dò một cái, Tô Hòa ngẩng đầu nói, kia tinh thần tiễn một nhóm đến, bầu trời tinh thần không có bất luận cái gì dị động. Xem thường hắn, Tô Hòa cười lạnh một tiếng, tộc tỷ ta, Bạch Linh, có thủ đoạn bói toán lưu lại, đừng ép ta đem trọn phiến bầu trời đều rảo xuống tới. Bầu trời ông một tiếng run rẩy, một viên tinh thần phiêu phiêu sái sái rơi xuống, rơi vào bên người Tô Hòa biến thành một cái hồ lô. Tô Hòa, người mẹ nó thật sự là sống dai đến, cóc đã ôm lấy hồ lô, cái mũi ghé vào nút hồ lô ngửi ngửi. Con mắt lập tức sáng lên, quay đầu hướng Tô Hòa nói, ngươi muốn một nhóm, nó mới cho ngươi cái, rõ ràng xem thường ngươi, bói toán nó, bầu trời đổ rào rào run lợi hại hơn, 7-8 cái hồ lô rơi xuống, cóc cười ha ha nhặt lên hồ lô, lấp đầy vào túi, phát tài, đây là cái gì? Tô Hòa hỏi, không biết rõ, cóc giòn giọng trả lời, thấy Tô Hòa mộng bức, vừa cười nói, nhưng ta biết rõ nó là bảo bối, nghe một ngụm liền để ta cảm giác có thể mở mang một mảnh huyền giới, lại cùng nó làm yếu điểm mà. Nó nhiều như vậy lạc, Tô Hòa nhìn lên đỉnh đầu tinh không, ý thức chìm vào truyền thừa biển, leo lên lưng long quy truyền thừa, nhìn về phía phù văn bói toán của Bạch Linh, tộc tỷ, nói cho ta tinh không bên ngoài trên đỉnh đầu là cái gì? Có hay không nguy hiểm? Phù văn ông lóe lên, biến thành một cái hình tượng, một tòa thế giới mờ tối bên trong, một mảnh bảo sơn linh thạch, một vị tuyệt sắc nữ tử buồn bực ngán ngẩm đi tới. Nhìn bảo vật phía trước, chọn tới chọn lui, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, tựa như những bảo vật này đều không vào mắt nàng. Nữ tử này Tô Hòa quá quen mặt, chính là Bạch Linh ở hình thái người, nghĩ không ra nàng cũng đã tới nội khố Phong Hoàng cung. Bộ dáng xe nhẹ đường quen này, xem xét chính là kẻ tái phạm, lựa nửa ngày không phát hiện vật vừa ý. Bạch Linh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngoác ngoác ngón tay, sau đó, ta ta ta, giống như đang gọi một con chó. Bầu trời không có phản ứng, xuống tới, không phải quất ngươi, bầu trời vẫn không có phản ứng, chỉ thấy Bạch Linh mỉm cười một tiếng, từ trước ngực móc ra một cây cần câu, hướng bầu trời hất lên. Dây câu xoay quanh mà lên, xuyên thẳng cửu tiêu, thử trượt buộc lại một vật, kéo xuống một phát, một mảng lớn đám mây đen như mực bị nàng kéo xuống. Bầu trời thoáng chốc quang đãng, kia đám mây càng kéo càng gần càng nhỏ, thật sự chính là một đoàn trạng thái khí slime, vẫn rất đáng yêu, từng cái hồ lô nhỏ bị nó che ở trước người, về sau rụt lại, sợ Bạch Linh cướp đi, sau đó Bạch Linh liền đoạt nó, ngửa đầu rót một hồ lô, nó nhe răng nhếch miệng giận tím mặt, phấn khởi tạo phản, sau đó Bạch Linh một ngày đánh 3 trận. Thẳng đến mấy ngày sau, mây đen trước mặt Bạch Linh tiểu miêu, một cử động nhỏ cũng không dám, cẩn thận nghiêm túc ủi lấy Bạch Linh, học được chủ động nũng nịu bày đồ cúng, thỉnh thoảng liền đem một cái hồ lô đưa lên, hình tượng đến đây vỡ vụn, đỉnh đầu là cái quái gì Tô Hòa vẫn không biết rõ, nhưng không phải địch nhân, sủng vật tộc tỷ nha. Tô Hòa rời khỏi truyền thừa biển, mở to mắt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ta ta ta, chương 295, U Minh Nguyên Tôn, ta ta ta, đáng tiếc không có bản sự câu ngón tay. Tô Hòa liền ngoắc ngoắc cái đuôi linh xà, tinh không trên trời run rẩy bỗng dưng tĩnh lại. Ta ta ta, Tô Hòa lại đè, toàn bộ tinh không cũng bắt đầu lùi bước, là nghĩ đến cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, không nghe lời nha. Thúy Hoa, nhà nhà cần câu tại chỗ ngươi không? Cần câu, câu mây của Bạch Linh chính là Thanh Lôi đưa cho hắn. Bị nhà nhà lại đi câu tôm tới, kia cần câu có mấy phần đặc thù, chỉ có thể chứa ở trong không gian tự thân diễn sinh. Như không gian bề ngoài của Tô Hòa, túi cái bụng cóc, nhà nhà chỉ có thể khiêng khắp thế giới chạy loạn, bề ngoài của nàng mới bắt đầu bồi dưỡng, còn kém rất xa, tiểu gia hỏa mà cũng không tĩnh tâm được giống như Tô Hòa. Ngủ đông một lần toàn bộ ngủ đông đều tại phụ sơn hấp thu ngoại vật. Cóc không trả lời, một bên nhét đồ vật vào túi, một bên ném qua một thanh cần câu lơ lửng trên đỉnh đầu Tô Hòa, vung mạnh một vòng tròn lớn, dây câu phát ra tiếng rít, đoàn đen như mực kia trên đỉnh đầu om op kêu lên. Tựa hồ gặp được khắc tinh, bằng tốc độ nhanh nhất thoan xuống tới, dừng ở trước người Tô Hòa, hóa thành một đoàn bông nắm, quả nhiên chính là một đóa mây đen, nó nháy một đôi mắt to đáng thương như vậy nhìn Tô Hòa. Thân thể tận lực chống ra, đem từng cái hồ lô kim sắc thu nhỏ đến lớn bằng ngón cái cố gắng lấp đầy vào thân thể. Sợ Tô Hòa lại đoạt, cũng muốn một ngày đánh ba trận sao? Bộ dáng đáng thương của cái đồ chơi này, vẫn rất manh, không biết vì sao Bạch Linh không mang đi, có thể nghe hiểu nói không? Tô Hòa hỏi, om op, mây đen om op hai tiếng, Tô Hòa một chữ nghe không hiểu, quay đầu nhìn về phía cóc, trong lúc cấp bách cóc ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to hỏi gì cũng không biết, đừng nhìn ta cùng nó không phải một loại, nó là cái gì đồ chơi ta đều không biết rõ, cái đồ chơi này nhìn cũng không giống một sinh linh a. Trái ngược với sư tử đá đồng dạng tồn tại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi, theo ta đi, Tô Hòa nhìn tiểu vân đoá, đám mây nháy mắt, om op kêu, không biết là đồng ý, vẫn là phản đối, Tô Hòa thở dài, ngươi đồng ý hay không không quan trọng, ta đồng ý, đi, ngươi đi, khăn lụa bao trùm, cả đoá mây đen nhỏ đều bị bao phủ lại, mây đen trong mắt hoảng sợ, lại tránh không khỏi, trên thân lốp bốp một đoàn điện quang nhấp nhoáng, nhưng nhìn lên cần câu trên đỉnh đầu Tô Hòa, cũng không dám tạo phản, mắt to còn chưa kịp lóe ra ánh sáng đáng thương. Liền bị trang toàn bộ, một viên xúc sắc giáng lâm, lại chập trùng trên giữa không trung, từ đầu đến cuối không rơi trên mây đen, tựa hồ không thể phán định nó có phải sinh linh hay không. Nhỏ mây đen núp ở trong khăn lụa, hoảng sợ nhìn cần câu cùng nó tiến vào, không xem chừng chạm đến dây câu, hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh, xúc sắc phốc một cái tiêu tán, không rơi xuống, có thể bị dọa ngất. Hắn phán định mây đen này là sinh linh, ngay cả hồ lô cũng không có xúc sắc rơi xuống, bởi vì mây đen không đem hồ lô bày cúng. Tô Hòa sóng nước một quyển cuốn về phía mấy cái hồ lô không nhúc nhích tí nào, hồ lô tựa như một bộ phận thân thể mây đen, không thể cưỡng ép cướp đoạt, gặp quỷ, rõ ràng Bạch Linh liền cường thủ hào đoạt. Sắc mặt Tô Hòa không tốt lắm, đại khái bởi vì hắn là chỉ yếu gà. Mây đen trên đỉnh đầu biến mất, toàn bộ bảo khố sáng rỡ, cóc nhếch lên một ngón tay cái với hắn, quay đầu lại xông vào trong núi bảo vật, không riêng trên mặt đất, ngay cả giữa không trung đều nổi lơ lửng vô số bảo bối. Nguyên bản phân loại, bị các loại trận pháp hạn chế, bảo hộ thiên tài địa bảo giờ phút này đều tùy ý tán lạc, cóc một bên thu một bên vỗ đùi gọi, nhìn bảo khí bảo bối tản mát, trái tim đều đang chảy máu. Tô Hòa khăn lụa một quyền, khỏa màng lớn bảo vật vào trong khăn lụa, xúc sắc vui sướng nhảy dựng, lốp ba lốp bốp nện trên khăn lụa, tựa như hạt mưa trên lá sen, tiếng đập từ cửa chính bảo khố truyền đến, một cây đầu thương đâm rách hàng rào tiểu thế giới, chui đi vào, một con hắc đầu long xinh xắn, gào thét một tiếng lập tức rụt trở về. Tam hoàng tử đến rồi, cóc, chuẩn bị bị đánh. Đạp thiên tứ trọng cực hạn tồn tại a, ngoại bị đánh còn có thể làm gì? Tô Hòa một bước tiến lên, phá giới châu trực tiếp đánh về phía hàng rào thế giới ở cửa ra vào. Bên ngoài nội khố, Tam hoàng tử đem hết toàn lực, một thương chọc thủng hàng rào thế giới, trong mắt hiện lên kinh hỉ, quả nhiên không có trận pháp chỉ là hàng rào, bằng đạo hạnh của hắn có thể đánh xuyên qua. Đang muốn lại thêm khí lực, chỉ thấy hàng rào kia mở rộng, hắn vội vàng lui lại, trường thương bảo vệ toàn thân, liền nghe thấy từ trong nội khố, một thanh âm vô lại truyền đến, tiến đến a. Không phải Tam hoàng tử muốn vào tới sao? Tô Hòa, Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng, khắp nơi, ta tại, Tô Hòa vô lại nói, cửa ta mở, Tam hoàng tử mau mau tiến đến, nơi đây bảo vật rất nhiều, linh thạch vô số, Tam hoàng tử tiến đến cứ thỏa thích vơ vét, dù sao tội danh rơi vào trên đầu ta, chỗ tốt nắm bắt tới tay mới là của mình a. Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng, há lại cho ngươi nói xấu, đỉnh thương liền đâm, liền muốn giết đi vào. A, đúng đúng đúng, thanh âm rùa vô lại kia lại truyền ra, là ta nói xấu. Tất cả mọi chuyện đều là ta làm, Tam hoàng tử mau vào, hai ta chia 5 năm sổ sách, ta cầm đi con dâu nuôi từ nhỏ, ngươi cầm đi nuôi quân ngựa, lần này giả ý đánh một chút, lần sau lại hợp tác. Tam hoàng tử sắp xông vào, bỗng dưng lại giật mình, tiến cũng không được thối cũng không xong, nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này, một cột nước từ đại cửa vọt ra, thẳng thượng thiên tế, trong cột nước vô số bảo vật, oanh một tiếng nổ tung, phát tán bốn phương hoàng cung. Ngươi không đến, ta có thể ra rồi. Trong cột nước một đầu long quy lắc đầu vẫy đuôi, mượn bảo vật oanh tạc liền muốn thừa cơ đào thoát. Sắc mặt tam hoàng tử run lên, trường thương hất lên hướng long quy đập tới. Nhận thua, nhận thua. Long quy kêu to ngừng lại, rơi xuống một bên, quay đầu nhìn tam hoàng tử. Hô hấp tam hoàng tử cứng lại. Thái giám bên cạnh sưng nghiêm mặt, khuôn mặt đặc sắc xuất hiện, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hòa. Nhận thua, ngươi là long quy, còn chưa đánh liền trực tiếp bỏ quyền, có xấu hổ hay không? Tam hoàng tử thở dài một hơi, nhìn Tô Hòa, vậy liền mời đạo hữu trả lại bảo vật nội khố, lại nhỏ cư một đoạn thời gian tại Phong Hoàng Cung. Long Quy lắc đầu, đừng làm rộn, ngươi là người muốn làm hoàng đế, tính toán chi ly với ta một con rùa làm gì? Một đám thái giám lập tức cúi đầu xuống, một chữ cũng không nghe rõ, nói một vị hoàng tử muốn làm hoàng đế, đây là đại bất kính chi tội, chính là từ không sinh có, tam hoàng tử cũng sẽ bị quở mắng. Tam hoàng tử lắc đầu mỉm cười, vậy liền đa tạ đạo hữu thay ta chính danh, ngôn luận huyền hoang giới. Phong Hoàng Cung từ trước đến nay phản lấy nghe, không có thủ đoạn làm sáng tỏ nào tốt hơn so với địch nhân nói xấu. Long Quy nháy mắt mấy cái, một mặt kinh ngạc, không phải sao, nếu như ngươi không có ý nghĩ đặc thù, chỉ muốn làm một vương gia nhàn hạ, vậy liền không cần để ý thanh danh của mình a. Nội khố hoàng đế, nên muốn vào liền vào, muốn lấy cái gì liền lấy cái gì, ngươi không dám vào, chẳng phải vì thanh danh quan trọng hơn bảo vật sao? Hoàng tử muốn thanh danh làm cái gì? Không phải muốn kéo cha ngươi xuống đài, chính là muốn vị trí thái tử. Sắc mặt tam hoàng tử thoáng chốc âm trầm, Doãn Nguyên một bút điểm lui thái tử, liếc qua phương hướng kho, hướng thái tử lắc đầu, lời quy tử kia ăn nói lung tung thuận miệng bịa chuyện. Thái tử tuyệt đối đừng coi là thật a. Hắn cười ha ha, ngươi đừng nói, ngụy biện của quy tử này chợt nghe vẫn rất có đạo lý. Thái tử ha ha cười, ống tay áo vung lên lại đánh về phía Doãn Nguyên, tam đệ nếu muốn làm thái tử, cứ việc làm chính là, phụ hoàng tuổi xuân đang độ, đăng cơ bất quá 11 vạn năm, thái tử hay không thái tử bất quá một tên hào thôi. Đổi Minh Nhi liền hướng phụ hoàng góp lời, ba huynh đệ thay phiên làm thái tử, nhưng lại như thế nào? Bên ngoài Phong Hoàng đại thế giới, trên đảo nhỏ, Loan đế ha ha cười lên, nghĩ không ra Long Quy nhất tộc, lại sinh ra một con quy tử tiêm nha lợi trụy, đáng tiếc lão tam quá quy củ, nếu hắn thực sự sinh ra tâm tư tạo phản, ta vẫn còn vui mừng mấy phần. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, cái này đại khái là nồi của nàng, cùng Tô Hòa ở cùng một chỗ, mỗi ngày đánh hắn, hắn ngay cả một ngón tay nàng đều không phản kháng được. Chỉ có thể xính miệng lưỡi lực, một đoạn thời gian xuống tới, thật sự linh nha lị sỉ đây. Loan đế nhìn phía dưới, phân thân chi pháp của quy tử này ngược lại là đặc biệt đặc sắc, lại để cho người ta khó phân biệt thật giả. Lĩnh vực phân thân, khí tức cùng bản thể không khác nhau chút nào, thậm chí ngay cả năng lực nhận long quy thì biết tên đều kế thừa. Bất quá phân thân quá yếu, phàm là lão tam dám đâm hắn một thương, long quy kia liền bại lộ. Hắn nhìn qua con mình lắc đầu, vẫn còn yếu chút. Long quy ngay trước mặt hắn mượn hồng lưu bảo vật, chân thân lẩn trốn, hắn lại không thể phát giác. Khoảng cách đạp tiên ngũ trọng đến cùng vẫn còn kém chút. Dưới Phong Hoàng Cung, một đầu long quy tuyết ẩn mà rơi, trực tiếp rơi vào phủ đệ tam hoàng tử. Phủ đệ hoàng tử liên kết khí cơ với Phong Hoàng Cung, thủ phù hộ Phong Hoàng Cung, nhưng cũng bởi vì Phong Hoàng Cung, giờ phút này ngay cả trận pháp đều dập tắt. Tô Hòa lặng yên rơi xuống, lĩnh vực mở ra, nhưng không mưa to cũng không sóng lớn ngập trời, thậm chí không thấy không sờ được. Kỹ xảo vận dụng lĩnh vực của Tô Hòa là học từ chỗ Tô Hoa Niên, ngay cả phân thân lĩnh vực đều vậy. Tu sĩ nhân loại thao tác trên lĩnh vực vượt xa thần thú. Lĩnh vực và thần thức đồng thời mở ra, dò xét phủ đệ, nhưng bí cảnh này không lớn. Thần thức đảo qua liền tìm thấy một con giao long tới lui trong một hồ. Gia hỏa kia đang ẩn núp như rắn, muốn đi săn một con cá lớn Tô Hòa không nhận ra. Nó chìm ở đáy nước không nhúc nhích, thân thể theo sóng nước lắc lư, tựa như hòa vào sóng nước triệt để, bỗng nhiên xuất kích, cắn một cái vào xương sống cá lớn, thân thể thuận thế bàn lên, quấn chặt cá lớn. Tô Hòa ngưng mi, giao long này không có linh trí. Nhưng nó chính là giao long Kỷ Phi Tuyết nói, trên thân nó chảy dòng máu tương cận mạnh huyên, cho là đường tỉ muội, quận chúa Vân Mộng Trạch, cảm ứng cẩn thận, còn có khí tức giao long sinh ra từ phủ đệ tam hoàng tử. Nhưng đã chết, long khí thi thể giao long trận trận đến từ phương hướng đông nam phủ đệ. Chỗ đó là phòng bếp, Tô Hòa ngẩng đầu, hướng Phong Hoàng Cung trên bầu trời nhìn lại, một vòng lãnh ý chảy qua đáy mắt, không riêng bởi vì văn hóa kiếp trước, hình thành yêu thích đặc thù với sinh vật hình rồng, càng bởi vì Kỷ Phi Tuyết tồn tại. Vân Mộng Trạch ở trong mắt Tô Hòa không giống bên cạnh. Bây giờ hai đầu giao long, một đầu nuôi nhốt trong hồ như dã thú, một đầu đã tiến vào phòng bếp, thủ bút lớn đây. Trong Phong Hoàng Cung, một đạo lãnh mang hiện lên trong mắt phân thân Tô Hòa. Khí tức đầu kia tiến vào phòng bếp còn có mấy phần quen thuộc. Hẳn là lúc tế long thần, một đầu giao long nghênh đón hắn theo Long Vương, giống như năng lực Kỷ Phi Tuyết, vừa đến Phong Hoàng đại thế giới tất nhiên phát hiện tình cảnh giao long trong phủ Tam hoàng tử. Kia nữ nhân cười khanh khách sung sướng, lại không biết tận ngọn nguồn có bao nhiêu lửa giận cùng thương tâm. Cái này hai đầu giao long cũng là từ nhỏ cô nàng nuôi lớn a. Thế mà có thể nhịn được, không có một bàn tay chụp chết Tam hoàng tử, nữ nhân điên một chút cũng không điên, đáng tiếc hắn hiện tại đánh không lại Tam hoàng tử. Nơi xa, một cỗ xe lăn lao vùn vụt tới, bên cạnh mấy cái cung nhân theo đuổi không bỏ, còn chưa chạy đến, thanh âm tiểu nữ hài đã truyền tới, "Tam ca, trấn áp hắn, hắn muốn trộm phụ hoàng bảo khố." Tô Hòa nhìn xem hắn, tiếng cười vô lại truyền ra, "Chậc chậc, thật bá đạo." Hắn nhìn về phía Tam hoàng tử, "Nếu không ta cho ngươi một cái đơn thuốc trị liệu chân nàng, ngươi thả ta ly khai." Tam hoàng tử sắc mặt vừa mới chuyển mấy phần, hai mắt nhắm lại nhìn xem Long Quy trước người, "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Trải qua chuyện vừa rồi, một chữ trong miệng Long Quy này hắn cũng sẽ không tin." Song phương lập trường đối địch, sao có thể nói là hảo tâm? Tô Hòa cười ha ha, "Tin hay không nghe xong chẳng phải biết chưa?" Hắn cười, "Đồng nguyên có thể bổ." Ngậm miệng, ăn lắm châm ngòi, Tam hoàng tử chỉ nghe mấy chữ liền sắc mặt đột biến. Một thương hướng Tô Hòa đâm tới, Tô Hòa thần cơ tránh né, đồng thời cất cao giọng nói, "Tam hoàng tử đang sợ cái gì? Đồng nguyên có thể bổ, chân tiểu công chúa này trị không hết, chém hai chân nàng, đem hai chân đồng bào huynh muội cấy ghép tới là được." Một thương đâm tới, Tô Hòa thần cơ công suất lớn nhất mở ra tránh né lấy. "A, nha, hơi kém đâm trúng, Tam hoàng tử như vậy vội vàng làm cái gì? Chẳng lẽ không nỡ một đôi chân? Ngươi quả nhiên muốn làm hoàng đế, nếu không một đôi chân mà thôi, để ý nó làm cái gì? Các ngươi huynh muội nhiều, một cái làm thái tử, một cái ra chân trái, một cái ra đùi phải chẳng phải giải quyết? Tiểu khí cái gì, không được nữa dùng đường huynh muội a." Phong hoàng đại thế giới chiến tranh vô số, tùy tiện một cái lý do liền có thể chết hai cái đường huynh muội mà. Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm, trường thương vẩy một cái, thẳng điểm Tô Hòa, trong miệng quát tháo vang lên, "Nói bậy nói bạ." Tô Hòa phân thân đỉnh đầu cóc hiện thân, giúp hắn cùng nhau thoáng hiện không quy tắc, chỉ bằng vào phân thân này tránh không khỏi trường thương Tam hoàng tử. "Cha cha," chật vật trốn nhảy bên trong, Tô Hòa chậc miệng tiếng vang lên, "Khí cấp bại phôi, đây là bị đâm trúng, sẽ không phải ngươi đã sớm biết rõ có thể trị liệu muội muội ngươi, lại không chịu làm a?" Tô Hòa làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, "Là, nhà ngươi phụ hoàng sủng ái nhất vị này, đều không cho nàng tiến trò chơi, ngươi là sợ chữa khỏi, thêm một cái đối thủ tranh đoạt hoàng vị. Cha cha, ta tu hành giới cũng không giảng chuyện nam tôn nữ ti, một vị nữ đế nhưng cũng hiên ngang." Tam hoàng tử sắc mặt càng thêm âm trầm, "Long Quy, muội ta còn mới 8 tuổi, ngươi an dám lừa dối nàng?" Hắn thả người, một thương hướng Tô Hòa đâm tới, mũi thương lăng liệt xé gió hóa thành hắc long, gào thét một tiếng cắn xé mà tới. Tô Hòa một thân chân nguyên hướng cóc phóng đi, cóc qua một tiếng kêu to, mang theo hắn thoáng hiện né tránh, đỉnh đầu truyền đến thanh âm Loan Đế, "Long Quy, chấm nói, Thanh Hà không ở trong trò chơi." Trên đảo nhỏ, Loan Đế rơi xuống một tử, sắc mặt vô hỉ vô bi, liếc mắt xuống phía dưới, muốn dựa vào mấy câu châm ngòi quan hệ hoàng tử, thật có thể làm được đó là bản sự ngươi, nhưng đem Thanh Hà kéo vào, nên giết. Kỷ Phi Tuyết trên mặt ý cười, kinh ngạc nhìn Tô Hòa, "Tiểu phu quân không phải ngả ngớn chi rùa như vậy, đối với địch nhân từ trước đến nay có thể đánh chết tuyệt không nói nhiều. Đây là nhìn thấy giao long tình cảnh, biết nàng khổ sở, lại giúp nàng hả giận, đánh không lại, liền cho ngươi tìm chút phiền phức." Kỷ Phi Tuyết xì một cái bật cười, "Một chút không thay đổi đây." Phía dưới Tô Hòa ngẩng đầu, nhìn đảo nhỏ không thấy được, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi nói không ở trong trò chơi liền không ở, đến khi nào ngươi có thể quản tới trên đầu Long Quy? Nàng tiễn bắn ta lúc ngươi không nói, giật dây con của ngươi trấn áp ta lúc ngươi không nói. Vừa đánh tới trên người nàng ngươi liền mở miệng, nàng 8 tuổi không ở trong trò chơi, ta 8 tuổi lúc bị Phong Hoàng cung đạp thiên thất trọng trường phong trấn áp. Sao ngươi không hỏi xem ta có hay không ở trong trò chơi?" Long Quy mỉm cười vài tiếng, "Hoàng đế già đỡ đặt tới trên đầu Long Quy, ai cho ngươi lo lắng? Giám ngục trưởng nhà ngươi sao? Luận đạo hạnh không sánh bằng Loan Đế, nhưng nàng dâu ngay tại phía trên, luận thân phận hắn là Long Quy, luận căn nguyên một cái đi đến con đường huyền vũ, một cái bạo phát quần áo ra thân ngục tốt, ai sợ ai?" Trên đảo nhỏ Loan Đế vê lên quân cờ lại rơi không nổi nữa. Hai mắt nhắm lại nhìn về phía Tô Hòa, tiếng cười to phu tử trên cửu tiêu truyền tới, "Nói hay lắm, hoàng đế phong hoàng tại huyền hoang giới ta, còn không cứng nổi, tiểu Long Quy, ta xem trọng ngươi, ngày khác đến Tắc Hạ học cung ta chơi." Tô Hòa thu hồi ánh mắt, nhìn phu tử kia, trường ngâm đáp lại, "Tiền bối ta thích ăn tôm." Phu tử cười càng thêm vui vẻ, "Chết đi." Tam hoàng tử đột nhiên biến sắc, một thương hướng Tô Hòa đâm vào, một nhà vui vẻ, một nhà giận, Long Quy ngay tại dưới tay hắn ngỗ nghịch phụ hoàng, Tam hoàng tử vị này ngày sau không biết phải đối mặt dạng gì chỉ trích. Một thương này giận từ sinh lòng, chính là không gian Phong Hoàng cung ngưng cố đều bị hắn một thương đâm xuyên. Thẳng hướng Tô Hòa mà tới, đỉnh đầu cóc qua một tiếng, biến mất không thấy, một thương này không tránh khỏi, liền tránh mấy lần, đã cực hạn, nhưng cũng không cần lại tránh. Chân thân Long Quy phía dưới đã đắc thủ, Tam hoàng tử một thương đâm vào, chỉ thấy một tia đắc ý trong mắt Long Quy kia hiện lên. Bỗng nhiên biết không tốt, trường thương hướng về vừa thu lại, dĩ nhiên đã không kịp. Long Quy kia gào thét một tiếng, âm vang nổ tung, lại không phải thần thú tự bạo long trời lở đất, một vòng âm khí đẩy ra, chỉ thấy bên trong Phong Hoàng cung, một đạo thông đạo mở rộng, lại không phải thông đạo không gian, đen nhánh thâm thúy không biết thông hướng nơi nào, ngay sau đó quỷ khóc sói gào, thành đàn quỷ vật bừng lên, u minh thông đạo. Tam hoàng tử sắc mặt cực kém, trường thương khẽ múa ngăn tại trước người, tự bạo phân thân mới mở ra thông đạo, so với Tô Hòa bản thể điều khiển mở ra nhỏ hơn. Quỷ vật nối đuôi nhau mà ra, lao ra lại không hướng Tam hoàng tử đánh tới, ngược lại từng cái trinh lăng, ngay sau đó chu lên hướng góc đông nam Phong Hoàng cung phóng đi. Tựa hồ đó mới là chân chính địch nhân, chỗ ấy là thái miếu Phong Hoàng cung chỗ, cung phụng không chỉ là tổ tiên một mạch hoàng tộc, càng có lịch đại danh thần đại tướng, bên trong đối chiến đám người bỗng nhiên liền yên tĩnh trở lại. Nhìn quỷ vật tứ ngược mà đi, trên đảo nhỏ Loan Đế lần thứ nhất thay đổi sắc mặt. Một viên quân cờ là một cái rơi xuống, làm vỡ nát một đầu Đại Long Huyền Chân đạo nhân, trên đại trận góc đông nam Phong Hoàng cung, đột nhiên phát sáng lên, hình thành một đạo cột sáng thủ hộ. Huyền Chân đạo nhân cười ha ha, ngay sau đó một cờ rơi xuống, thế cuộc khoảnh khắc thay đổi, phản sát Loan Đế, chiêu này tiểu Long Quy là điểm đến căn cơ Loan Đế. Phía dưới lão khất cái cười ha ha, hất chén bể lên đi đầu hướng góc đông nam phóng đi. Quỷ vật tiểu Long Quy này không tầm thường, phảng phất đến từ tuyên cổ trước đó, không biết là nhiều tồn tại cổ lão, quỷ vật vô trí, sẽ chỉ bản năng chém giết, nói cách khác thái miếu Phong Hoàng cung, có đồ vật để bọn chúng xuất phát từ bản năng muốn chấn sát. Bể chén quang mang bung ra, cuốn lên một mảnh quỷ vật, lơ lửng ở bên người lão khất cái liền theo đụng nát trận pháp tiến vào thái miếu. Tiếp lấy trầm đục truyền đến, lão khất cái đi vào nhanh, lui ra ngoài càng nhanh, từng đầu kim long quấn quanh trước người, bảo vệ tự thân rút lui ra. Liền nghe một tiếng gào thét bên trong thái miếu, hai đạo bóng người vọt ra, tướng mạo không khác nhau chút nào, thân trên làm người, hạ thân lại là đùi bò móng trâu, một thân bắp thịt cuồn cuộn, đỉnh đầu lại mọc ra một cây độc giác, hai mắt trống rỗng, không có con mắt, nhảy ra liền đồng thời hướng lão khất cái đánh tới. Nguyên tôn, lão khất cái ngoài cười nhưng trong không cười, liếc mắt lên phía trên đảo nhỏ, nghiêm nghị không sợ chén bể nhất chuyển, đánh về phía hai người, tàn phá vũ khí quỷ vật trong chén va chạm, ngửa mặt lên trời chu dài. Tiết tấu tương đồng giống như đang kêu phòng giam, lại không thể phun ra tiếng người, một cỗ thê lương, đem khí tức thân chịu chết từ trên thân quỷ vật truyền ra. Chương 296, Huyền Vũ quyền hành, Nguyên Tôn, Huyền Chân đạo nhân rơi quân cờ, dương mắt nhìn Loan Đế, đạo hữu cung cấp nuôi dưỡng Nguyên Tôn nhất tộc, không chỉ có riêng là muốn đối địch với Huyền Hoang giới. Đây là đối địch với chư thiên vạn giới, tiếng này của hắn không chỉ có vang ở đảo nhỏ, càng hướng ra phía ngoài truyền đi, trong khoảnh khắc bao phủ đại thế giới Phong Hoàng. Cái này một lát không biết bao nhiêu ánh mắt đại năng rơi vào nơi này. Nghe được rõ ràng, Loan Đế lại sắc mặt như thường, theo sát lấy rơi xuống một tử, đạo hữu lại sai lầm, không phải cung cấp nuôi dưỡng, chỉ là thuần dưỡng thôi. Huyền Chân đạo nhân ha ha cười, lời này chỉ cần người bên ngoài chư thiên vạn giới tin. Bần đạo tin cũng không quan trọng, dứt khoát nguyên liền đều là địch nhân, đánh một cái đánh hai cái cũng không khác biệt. Bên trong Phong Hoàng cung, ba, một thanh thước rơi xuống, ấn mở một tộc nhân Nguyên Tôn đánh úp về phía lão khất cái. Một phù văn trên đỉnh đầu tộc nhân Nguyên Tôn kia thoáng hiện, phù tử yếu ức chiếu tới, lão khất cái lui ra phía sau một bước, hoạt động tay chân sống động, Phong Hoàng đại thế giới đè ép ba thành chiến lực tên ăn mày, liền như thế cái đồ chơi đều bắt không được, hổ thẹn, xác thực hổ thẹn, thân phận của hắn chính là đi lên đánh cờ cùng Loan Đế cũng dư xài. Hết lần này tới lần khác đạo hạnh chưa đủ, phủ đệ Tam hoàng tử, Tô Hồ hướng phía dưới Hồ Giao Long gào thét một tiếng, lại là thanh âm truyền âm lọt vào tai không tiết lộ nửa chút. Thần uy đều rơi vào trong tay giao long kia liền phản ứng cơ hội đều không có liền hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Tô Hòa nắm chắc vô cùng tốt thần uy này, sẽ chỉ chấn choáng giao long, không tổn thương được nó, khăn lụa một quyển đem giao long thu vào, chỉ có linh trí dã thú, không tốt giải cứu, vẫn là đánh ngất xỉu thuận tiện, Kỷ Phi Tuyết tựa hồ cũng sớm có dự định như vậy. Cho Tô Hòa khăn lụa có thể chứa nhập sinh linh, bên trong Phong Hoàng cung, sắc mặt Tam hoàng tử đột biến, giao long xảy ra chuyện trong nháy mắt hắn liền cảm giác được. Giao long không quan trọng, nhưng phù văn mi tâm giao long tuyệt không cho phép sai lầm. Hắn thả người mà ra, trường thương ưỡn một cái hướng phủ đệ mình đâm vào, cái này đều có thể bị phát hiện. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn lại, trường ngâm một tiếng cóc xuất hiện lên đỉnh đầu, một rùa một ếch nhún người nhảy lên, đón Tam hoàng tử lên như diều gặp gió, giết, giống, nếu như nói Tam hoàng tử lúc trước còn bận tâm thân phận Long Quy, có mấy phần lưu thủ, lần này lại nửa điểm không còn bảo lưu, một thanh trường thương đâm thẳng mà xuống, Tô Hòa chạm mặt tới. Há miệng một viên sơn thần ấn, âm vang mà lên, gấp 6 lần uy lực chuẩn bị xong sớm, là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Tô Hòa, một ấn đâm vào bên trên trường thương, lại không bộc phát va chạm Tô Hòa tưởng tượng, ngược lại trường thương một thương xuyên thủng Sơn Thần ấn. Tam hoàng tử buông tay ném thương, lách mình mà xuống lại bắt lấy trường thương, Sơn Thần ấn đã xuyên qua trường thương hướng bầu trời đập tới. Sau khi tam hoàng tử ly khai mới âm vang nổ tung. Thương tốt sắc bén, Tô Hòa một viên Sơn Thần ấn đánh ra, đã dùng thần cơ tuyết ẩn đồng thời né qua một bên, hóa ra chân thân Khổng Tước, vỗ cánh mà bay thẳng hướng Phong Hoàng cung mà đi, không thể trên mặt đất đánh. Bên trong Phong Hoàng cung có vô số tiền bối huyền hoang giới, trận pháp cũng bị phong cấm, rơi trên mặt đất lại đều là tu sĩ đại thế giới Phong Hoàng. Rất thần kỳ, địa phương an toàn nhất ngược lại là hạch tâm địch nhân. Khổng Tước ngoài thân một đạo hư ảnh Phượng Hoàng, mang theo hắn bay thật nhanh, tam hoàng tử một thương đâm xuống, đã đâm vào không khí, lại không trên không trung cưỡng ép. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại, ngược lại ra tốc hướng phía dưới, oanh một tiếng đập xuống đất, đụng đáy bắn ngược, nhún người nhảy lên lại hướng Tô Hòa đánh tới, như vậy đến một lần tốc độ ngược lại so dừng thân trên không trung nhanh rất nhiều. Tô Hòa hư ảnh bao phủ bay thật nhanh, cóc thỉnh thoảng mang theo hắn thoáng hiện tiến lên một đoạn. Nhìn lại tựa như bay quá nhanh, đâm rách hư không, xuyên thẳng qua tại hư không, có đánh sao? Tô Hòa vội hỏi bên trong phi hành, có áo ngoài Phượng Hoàng, thanh âm sẽ không rơi vào sau lưng, nhưng bình thường giao lưu, cóc liếm môi một cái, nhìn tam hoàng tử đuổi sát không buông dưới thân, từ trong túi móc ra một tôn hỏa pháo, hừ một tiếng, đánh thắng được đánh không lại, không đều phải đánh a. Thời khắc này cóc sớm không phải lúc mới vừa vào tiểu thế giới Bạch Linh, đánh đạp thiên linh tộc cũng không thể nào hạ thủ yếu con ếch. Hồn thú theo chủ nhân tiến giai, mặc dù vẫn như cũ không sở trường chiến đấu, nhưng có chân nguyên chủ nhân ủng hộ, sau lúc chưa từng nhận chủ đã tốt quá nhiều. Cóc làn khói lắp tại bên trong hỏa pháo, ống pháo lắp răng thú đạn pháo, nhắm chuẩn tam hoàng tử một pháo đánh xuống. Tam hoàng tử ngẩng đầu phi hành, hít mắt kia pháo nã, đã thân hình lướt ngang, chỉ là đạn pháo sau Sơn Thần ấn còn tốt tránh, còn gì phải sợ. Hắn thả người ly khai, chỉ thấy một đoàn hắc ảnh mở ra trong ống pháo cóc, biến thành một cái lưới lớn che khuất bầu trời, quay đầu che xuống tới. Hắn lướt ngang một chút cự ly kia, căn bản chưa từng thoát ly phạm vi bao phủ lưới lớn. Chu vi lưới lớn hình như có chỉ rơi đồng dạng mang theo hắn liền hướng trên mặt đất rơi đi. Tam hoàng tử trường thương như thoi đưa liên đột mấy lần, mới đụng nát lưới lớn, chui ra, Khổng Tước đã không thấy tung tích, tốc độ của hắn quá nhanh, cái lưới này vô dụng, ngăn không được hắn, còn có biện pháp a? Cóc buồn bực một điếu thuốc túi hỏi, tam hoàng tử không phải đạp thiên tứ trọng bình thường, có thể đủ coi như đạp thiên ngũ trọng đến đối đãi. Thậm chí tại bên trong đạp thiên ngũ trọng cũng không tính là người yếu nhất. Chém ngược ngũ trọng tuyệt không phải nói bừa, ngũ trọng nơi này còn không phải loại tán tu không môn không phái không có nội tình kia. Là đạp thiên ngũ trọng đường đường chính chính, tu hành càng đến chỗ cao sâu, nghĩ vượt cấp mà chiến càng không có khả năng, chiến lực Tô Hòa có thể đối tiêu những yêu nghiệt tầng chót nhất đạp thiên tam trọng. Có lẽ có thể đánh chết đạp thiên tứ trọng, nhưng tam hoàng tử tuyệt không tại phạm vi này bên trong. Tô Hòa lắc đầu, trên thân có thể chiến chỉ có sư tử đá tân thu. Nhưng đồ chơi kia phóng suất, 89/10 là giúp tam hoàng tử vây công ta. Hiện tại bao trùm từ bảo bối, đáng tiếc không có trong truyền thuyết càn khôn nhất trịch thủ đoạn. Một rùa một con ếch thương lượng đối sách, liền nghe Tô Hòa trên cổ khăn lụa bên trong thì thầm. Thì thầm hai tiếng, nhỏ mây đen tỉnh lại, chẳng biết tại sao, cái này hai tiếng Tô Hòa liền nghe đã hiểu, tiếng kêu bên trong mang theo cùng loại tu ngữ ý niệm. Đại khái ý là, ngươi đem cái này kinh khủng đồ vật lấy đi, ta giúp ngươi đánh nhau. Truyền tới ý niệm đều đang phát run. Bạch Linh cần câu cho nó lưu lại quá sâu tâm lý thương tích. Trên thực tế chính là cần câu nơi tay, Tô Hòa ước chừng cũng là kéo không xuống nó tới. Đem hồ lô ở lại bên trong, ta thả ngươi ra. Tô Hòa hơi chút trầm tư, trầm giọng nói, hồ lô kia hắn còn chưa nhìn ra hàm ý, nhưng cóc say mê đến cực điểm, tất nhiên là chí bảo, hàng ngàn hàng vạn hồ lô, quỷ biết rõ lấy ra sẽ khiến cái gì bạo động. Phong Hoàng cung chưa từng liền không có đánh qua hồ lô chủ ý. Sợ là chỉ có thể nhìn mà thèm. Khăn lụa bên trong cô kén tốt một lát mới phát ra om op. Ồm ọp vang âm, Tô Hòa lại nghe không hiểu, một lát sau thì thầm, cái này nghe hiểu được, nó chuẩn bị xong. Tô Hòa khăn lụa có chút mở ra, một đoàn mây đen nhuyễn động ra, vòng quanh cần câu đi. Tô Hòa hoài nghi cái này khăn lụa là Kỷ Phi Tuyết bản thân diễn sinh ra tới không gian. Tỷ như Long Thuế, không phải không thể chứa đựng cần câu. Mây đen vừa ra tới, chỉ có nho nhỏ một đoàn, ghé vào Tô Hòa trên cổ, khoảng chừng nhìn xem, một mặt mộng bức, thì thầm, nó đang tìm rùa, tìm nước. Tô Hòa vỗ cánh mà lên, bay thật nhanh, nhìn xem càng ngày càng gần Phong Hoàng cung, mỏ chim dùng sức khẽ cắn, hiện ra Long Quy chân thân, trốn là trốn không thoát, chỉ có thể ở Phong Hoàng cung đánh. Phong Hoàng cung lại là tam hoàng tử sân nhà, trừ khi đem hắn dẫn tới một vị nào đó tiền bối chỗ, nếu không tuyệt không phần thắng. Liền tin nhỏ mây đen một lần, nếu không đi liền hô cứu mạng. Tô Hòa hiện ra rùa thân, dưới thân sóng nước lăn lộn, mây đen ọp một tiếng, thạch đồng dạng nhảy vào sóng nước bên trong, một thoáng thời gian trong suốt sóng nước, biến thành một mảnh đen như mực, tựa như mực nước, tản ra ánh sáng yếu ớt mang, Tô Hòa một chảo đạp xuống tựa như tiến vào biển lớn. Lại có loại lực lượng vô tận cảm giác, móng vuốt quơ tới từ trong nước quơ lấy một đầu thiểm điện. Còn chưa làm minh bạch, một đóa bọt nước đã xông lên đem thiểm điện cướp đi. Thì thầm, thanh âm mang theo trách cứ, Tô Hòa cười ha ha, song chảo vạch một cái, dưới thân hắc sóng ngập trời bay thẳng Phong Hoàng Cung, tốc độ đủ là xưa nay rùa thân phi hành gấp 3-4 lần. Nhưng cuối cùng không sánh bằng Khổng Tước thân, cũng so không lên Tam Hoàng Tử, vừa tiến đụng vào Phong Hoàng Cung, phía sau Tam Hoàng Tử đã đỉnh thương đâm tới, Tô Hòa rùa chảo vén lên, đầu cao nữa là Chu Ngưng Tụ, bỗng nhiên đánh xuống, đen như mực thiểm điện oanh kích trước người, tạo thành một đạo bịt kín lôi tường, lôi xuống như mưa. Tam Hoàng Tử bắn vọt thân hình bỗng dưng nhất định, trường thương trong tay lại thế đi không giảm, rời tay bay ra vẫn như cũ hướng Tô Hòa đâm thẳng mà tới. Tô Hồ song chảo vỗ, trên mặt đất sóng lớn dâng lên, từng tầng tường băng trước người ngưng tụ, lại không vì ngăn cản trường thương, chỉ là trường thương trên không trung quá mức linh hoạt, cá bơi đồng dạng xuyên qua dày đặc tường băng liền bị định trụ, một động một thương, chỉ có một cái phương hướng, đối diện từng mai sơn thần ấn đánh ra, âm vang nổ tung tại đầu thương bên trên. Liên tiếp ba cái sơn thần ấn mới khó khăn lắm đem trường thương định trụ. Thanh trường thương kia trên long ảnh hiển hiện, nhảy vọt một cái liền muốn bay lên, Tô Hòa một tiếng gào thét, thần uy lối ra lại không công kích sông khai thiên chu mà đến Tam Hoàng Tử, mà là hướng về phía trường thương mà đi, một tiếng gào thét, vừa ngưng tụ ra hắc long khí linh, kêu thảm một tiếng lùi về thương bên trong, ngay sau đó đỉnh đầu liền một viên sơn thần ấn chấn áp mà tới. Màu vàng kim óng ánh xúc sắc quay tròn xoay tròn lấy đặt ở trường thương bên trên, đem nhảy lên trường thương chấn áp trên mặt đất. Tam Hoàng Tử phá khai thiên chu, sông ngang mà vào, một quyền hướng về phía trước đánh tới, quyền thượng có tinh thần lóe ra, quyền chưa đến đã vỡ diệt không ở giữa, một mảnh đen như mực hư không hiển hiện, đem Tô Hòa hướng hắn kéo đi, không phải nắm đấm muốn đánh Tô Hòa, mà là Tô Hòa tại hướng trên nắm tay đánh tới, đúng lúc này Tô Hòa dưới thân hắc thủy, âm vang nhấc lên, trước Tô Hòa mà đi hóa thành sóng lớn nhào vào trên nắm tay, lại không giống như nước tản ra, ngược lại cao su đồng dạng khét Tam Hoàng Tử một thân. Ngay sau đó lôi quang lóe sáng, cái này lôi lại không hướng ra phía ngoài oanh kích, mà là sông bên trong, bên ngoài chỉ gặp lôi quang, tiếng sấm từ bị hắc thủy bao trùm Tam Hoàng Tử trên thân lộ ra tới. Oanh minh vang lên, chấn động Phong Hoàng Cung, kêu đau một tiếng giấu ở lôi quang bên trong, Tam Hoàng Tử thụ thương, Tô Hòa mừng rỡ, quanh thân chân nguyên cổ động, tùy tiêu dịch xuất thủ, chỉ gặp Tam Hoàng Tử vung ra quyền hướng về sau vừa gảy. Lùi về nửa thước, trước ngực hai quyền đối xung yếu đem che ở trên thân hắc thủy đánh nát. Rên lên một tiếng, Tô Hòa nghe được tiếng xương nứt. Hắc thủy ầm vang nổ tung, lộ ra Tam Hoàng Tử ửng hồng khuôn mặt, khóe miệng mang theo vết máu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hòa. Thì thầm, nhỏ mây đen thì thầm hai tiếng, mắng rất khó nghe, tựa hồ đang trách tội Tam Hoàng Tử không nên phản kháng. Đánh nát nó thân thể, mây đen tản ra thân thể, thần đen đồng dạng một nửa sương mù quấn quanh trên người Tam Hoàng Tử. Một nửa hóa thành mây đen trạng thái, nháy mắt mấy cái mây đen hai đầu duỗi ra hai nắm đấm. Hướng phía Tam Hoàng Tử cái trán đối sông, phanh phanh phanh. Mấy quyền nện ở hắn hai bên trên huyệt thái dương, tốc độ nhanh chóng, cọ sát ra thiểm điện, nhưng uy lực chỉ là đơn thuần trả thù. Tam Hoàng Tử sắc mặt trầm xuống, một quyền đánh tới hướng nhỏ mây đen phần bụng, lại tại lúc này, đỉnh đầu một viên sơn thần ấn ầm vang mà xuống, Tam Hoàng Tử đánh tới hướng nhỏ mây đen nắm đấm thuận thế mắc câu. Đập ra không gian oanh trên sơn thần ấn, nắm đấm cũng không có đánh xuyên qua sơn thần ấn năng lực. Oanh, một cái đối sông sơn thần ấn ầm vang nổ tung, Tam Hoàng Tử đầu gối trở xuống cắm vào gạch bên trong. To lớn dung kích tựa như để nhỏ mây đen tiếp nhận không được. Phanh một tiếng vỡ vụn ra hóa thành đầy trời hắc vụ, che đậy chỗ hòn đảo, Phong Hoàng Cung trôi nổi không trung, dưới thân là thải vân bên trong có đảo, cung điện ngay tại ở trên đảo, nhỏ mây đen tản ra liền đem trọn tòa đảo bao phủ ở giữa. Một mảnh mây đen lại như hỗn độn, ngăn cách hết thảy, không có âm thanh không có ánh sáng, không thể gặp, không thể nghe, liền thần thức đều không dò ra đi, bị mây đen đè ở trên người, căn bản không thể hướng ra phía ngoài. Tô Hòa bỗng nhiên đối Phong Hoàng Cung những cái kia tiêu hao huyết mạch, tính mạng, mới dùng ra hình cụ thành viên đáp lại đồng tình, không cần tự sát thức chém tới người bên ngoài tay mắt mũi miệng. Một đóa mây đen đủ để, hai con hồ lô bỗng dưng từ mây đen bên trong xuất hiện, nhét vào Tô Hòa cùng cốc trong miệng, một cỗ mật ong giống như sền sệt tràn vào trong miệng. Tô Hòa vô ý thức nuốt xuống, trong miệng một cỗ đốt khí thở ra, cảm giác nóng bỏng từ yết hầu thẳng đến ngực bụng, lại từ phần bụng hướng chảy toàn thân. Trong khoảnh khắc toàn bộ ô quy thật giống như bị ném vào trong nham tương. Rắc a thanh âm tại xương cốt bên trong vang lên, toàn thân một mảnh hỏa nhiệt, hai mắt, hai lỗ tai, miệng mũi phát ra ba vài tiếng giang động âm thanh. Tựa như mở ra cái gì, Tô Hòa liền có thể tại hắc vụ bên trong thấy vật. liền thần thức cũng sẽ không tiếp tục thụ ảnh hưởng. Đỉnh đầu cóc che lấy yết hầu, quơm vuốt tựa như uống kịch độc, tiếp lấy cô một cái Yên Cách Nhi, một ngụm khói đặc phun ra ngoài, há miệng mắng, giặc chết con ếch ra. Làng cái cháu trai tại người hút thuốc lúc, mạnh rót mật ong lạc, nó thanh âm lối ra, sờ sờ miệng sờ sờ lỗ tai. A Liệt, nghe thấy được, Hắc Vụ Trung Ương, Tam Hoàng Tử đã rút ra hai chân, lật tay triệu hoán trường thương. Trường thương chấn động tránh thoát sơn thần ấn chấn áp, siêu một cái xuất hiện tại trong tay hắn, một thương nơi tay, chính là không thấy không nghe thấy không nghe. Tam Hoàng Tử cũng dũng khí tăng lên mấy phần, làm Phong Hoàng Cung hoàng tộc, đối đóng tay mắt mũi miệng trạng thái so Tô Hòa bọn hắn muốn thích ứng nhiều lắm. Mặc dù kinh lại không hoảng hốt, trường thương vung lên ý đồ đánh tan trước người Hắc Vụ. Nhưng cái này Hắc Vụ như roi trong xương, thân ở trong nước như thế nào đẩy hỏa hoạn, Tô Hòa đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội. Há miệng một viên sơn thần ấn từ trên xuống dưới, ầm vang ấn xuống, phá tan Hắc Vụ bay thẳng Tam Hoàng Tử đầu lâu. Tam Hoàng Tử lại hai mắt đột nhiên ngưng tụ, thân hình vừa né tránh hướng một bên, sơn thần ấn quá lớn nhấc lên không gian chấn động, nghĩ cảm giác không đến cũng không thể. Sơn thần ấn ầm vang đập xuống đất, chấn động to lớn truyền đến. Tam Hoàng Tử thả người một đâm trường thương hướng Tô Hòa đâm vào. Nồng Vụ cùng hình pháp cực kỳ tương tự, phong tay mắt mũi miệng không phong được cảm xúc, sơn thần ấn đập xuống đất, chu vi mặt đất không gian truyền về chấn động hoàn toàn khác biệt. Bằng hắn kinh nghiệm liền long quy cái gì tư thế nằm dạp trên mặt đất đều cảm ứng được rõ ràng. Một thương đâm tới tuyệt sẽ không sai. Tô Hòa ánh mắt ngưng lại, thần cơ mà đi, tránh hướng một bên. Tam Hoàng Tử một thương không trúng, đột nhiên một cái hồi mã thương, hướng sau lưng đánh tới. Đây là kinh nghiệm, một thương đâm vào không khí địch nhân hơn phân nửa đều sẽ lựa chọn rơi vào sau lưng đánh lén. Hồi mã một thương lại không đâm trúng Tô Hòa, Tam Hoàng Tử sắc mặt hơi trầm xuống. Cái này long quy từng có hắc ám kinh nghiệm chiến đấu, biết rõ không hướng sau lưng tránh né. Trường thương xoay tròn quét ngang một tuần phòng ngừa Tô Hòa thừa cơ đánh lén. Tô Hòa trước đạp một bước, trường thương lập tức đâm tới, quả nhiên cảm giác càng thêm nhạy cảm, Phong Hoàng Cung tu sĩ đều có như thế cái đặc tính. Tai mắt mũi miệng phong bế về sau, cảm giác liền vượt qua cảnh giới nhạy cảm, Tô Hòa thần cơ né tránh, đồng thời tiến vào tuyết ẩn trạng thái, tuyết ẩn không riêng ẩn nấp thân hình, liền khí cơ, ba động tất cả mọi thứ chi bằng ẩn nấp, một viên sơn thần ấn xuất hiện lần nữa, cũng chỉ có hạch đào lớn. Bỗng nhiên đâm rách không gian hướng Tam Hoàng Tử đánh tới. Tam Hoàng Tử hai mắt vừa mở, hướng bên cạnh tránh đi, nhưng lại một viên sơn thần ấn đánh tới, chính giữa lồng ngực, xuyên ngực mà qua, hạch đào đại nhất cái lỗ thủng. Tam Hoàng Tử oa một ngụm máu phun ra, lại không tàng tư, phất tay một phát bắt được phun ra tiên huyết song trưởng vỗ chấn vỡ huyết dịch. Huyết dịch ngưng tụ thành phù chú, tiểu xà đồng dạng nhảy lên trên hắn thân, tạch tạch tạch, một trận tiếng vang, Tam Hoàng Tử hai tay cùng lúc nhô ra hai đầu dây sắt. Phong Hoàng Cung thần thông rốt cuộc đã đến, không biết Tam Hoàng Tử tại tàng tư, vẫn là tu hành đặc thù, từ đầu đến cuối Phong Hoàng Cung vốn có thần thông đều chưa từng dùng ra. Một mực là một cây trường thương võ giả đồng dạng chiến đấu. Hai đầu dây sắt nhô ra, vung vẩy thành roi, ba ba giòn vang không ngừng, xoắn nát không gian, từng mảnh vỡ vụn không gian đem hắn bao khỏa. Tô Hòa lần nữa một viên sơn thần ấn đánh ra, bắn vào vỡ vụn không gian không biết bị chuyển di đi nơi nào. Dây sắt như có linh, lần theo sơn thần ấn phương hướng đánh tới. Hướng Tô Hòa rảo sát đi qua, nơi đây không gian vỡ vụn liền thần cơ cũng không thể vận dụng. Như vậy rùa lớn thân không thể trốn đi đâu được, Tô Hòa thân hình nhất chuyển hóa thành khổng tước chân thân. Hai cánh một đám nằm dạp trên mặt đất khó khăn lắm tránh thoát. Dây sắt dán lông vũ rút qua, Tô Hòa hừng chiếc lông vũ đứng đấy, cái này hai dây sắt như đánh lên đến, chính là không chết cũng phải trọng thương. Dây sắt một kích không trúng lập tức trở về lui, Tô Hòa trở lại như cũ rùa thân, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Dây sắt trải qua, một loại kỳ diệu cảm giác từ đáy lòng thăng lên đến. Không đúng, là từ não hải sinh ra, giống như kia dây sắt quay lại một nháy mắt, hắn có thể khống chế, loại cảm giác này chớp mắt là qua, Tô Hòa không có thể bắt ở. Tô Hòa nín thở ngưng thần, thần thức lướt qua, trên mặt đất một khối bị không gian xoắn nát gạch trôi nổi. Siêu một cái hướng Tam Hoàng Tử đánh tới, ba, một đạo dây sắt hoành không mà đến, quất vào gạch bên trên, Tô Hòa con mắt bỗng nhiên trợn to, kia dây sắt dò tới trong nháy mắt. Não hải chân vũ thần bài nhấp nhoáng ánh sáng, nhàn nhạt đạo vận lưu chuyển toàn thân, tựa hồ thật có thể dỡ xuống kia dây sắt, không phải dựa vào man lực, mà là pháp tác, quyền hạn, tựa như đế vương một lời liền có thể tước quan chức. Lại một viên gạch đánh tới, dây sắt bỗng nhiên rút tới, Tô Hòa ý thức cao động ngưng tụ, ngay tại thần bài tản quang một nháy mắt, hé mồm nói, rơi, phảng phất miệng ngậm thiên hiến, kia dây sắt coi là thật đinh đương rơi xuống, Tam Hoàng Tử trong tay phải dây sắt diệt hết, lòng bàn tay một cái trống rỗng. Bị nhân sinh sinh nhổ xong dây sắt, chính là loại cảm giác này, không phải pháp tắc, đây là chức quyền, Phong Hoàng Cung kỹ năng, quả nhiên không phải huyết mạch truyền thừa thần thông, là chức vụ, chân vũ thần bài bao phủ trong nháy mắt, hắn hẳn là cùng Huyền Vũ có chỗ tương đồng, mới có thể trưởng một tia huyền vũ quyền hành, rơi xuống cái này dây sắt. Chương 297, Thái Tổ, rầm rầm, một trận dây sắt rơi xuống âm thanh, liền gặp Tam Hoàng Tử bơi ở trên người màu máu phù văn. Từng mai vỡ nát ra, mỗi nát một viên sắc mặt hắn liền thảm bạch nhất điểm. Khí tức trong khoảnh khắc rơi xuống, hắn hoảng sợ hướng về dây sắt rơi xuống phương hướng nhìn lại. Hắc vụ che chắn cái gì đều không nhìn thấy, nhưng hắn biết rõ Long Quy ở nơi đó. Trong đầu lượn vòng lấy làm Nhật Ngự thư phòng phụ hoàng hướng yêu muội nói lời. Chờ bọn hắn đem tinh túc kéo xuống đến, chúng ta liền không sống được nha, không sống được nha, bốn chữ tựa như một cái trọng chùy nện ở tâm hắn khảm bên trên. Tam Hoàng Tử hô hấp cứng lại, liền cảm giác trời đất quay cuồng. Khó trách hắn thăm dò Tô Hòa, lợi dụng Chu Yếm, thậm chí Trường Phong đợi gãy tại huyền hoang giới, phụ hoàng đều không có trừng phạt bất luận kẻ nào. Trường Phong đợi chết, phụ hoàng thất vọng nhất, hẳn là không có chấn hạ một trường kia, không có đem Tô Hòa giải phẫu ra nhìn rõ ràng a. Trách không được Phong nhưng bị đuổi giết Tứ Nguyệt, Trấn Nam Vương, phụ hoàng đều không có bất luận cái gì cứu viện, liên thỏa hiệp đều chưa từng. Một vị đạp thiên tứ trọng tồn tại, đủ để cho Phong Hoàng cung nhường ra chút trao đổi ích lợi trở về. Nhưng bọn hắn xinh xinh nhìn xem Phong nhưng bị Tô Hòa từng chút mài chết. Dòng giã 4 tháng, không có nửa điểm trợ giúp, hắn lưu trên người Phong nhưng có phản hồi thủ đoạn, Trấn Nam Vương cùng phụ hoàng liền không có. Bọn hắn đang sợ, sợ chính là Long Quy năng lực như vậy, một lời liền có thể tước đoạt Phong Hoàng thần thông. Đầu dây sắt này không phải đứt đoạn, là từ căn nguyên bị đoạt đi. Tam Hoàng Tử từng ngụm thở hổn hển, chỉ cảm thấy quanh thân lực lượng tiêu tán, một thời gian suy yếu vô cùng, liền bốn phương chấn động đều cảm giác suy yếu. Hắn là người, không phải bị gọt đi mấy phần trăm lực lượng, còn lại vẫn như cũ hoàn toàn phát huy, chém đi một thành thần thông, khoảnh khắc suy yếu, một thời gian sợ là liền một nửa năng lực đều không thi triển ra được. Phong Hoàng đại thế giới bên ngoài, trên đảo nhỏ, quân cờ trong tay Loan Đế phốc một tiếng hóa thành bột mịn. Một đôi mắt trừng trừng hướng Hắc Vụ trông theo, một thời gian toàn bộ Phong Hoàng cung bên trong, tất cả đạp thiên thất trọng đều nhìn về phía này, vô luận huyền hoang giới vẫn là Phong Hoàng đại thế giới. Thậm chí ngay cả hai cái nguyên tôn nhất tộc đang bị đánh, cũng trống rỗng mắt, hướng về bên này gào thét, đám người kinh ngạc, Long Quy, làm cái gì, hắn đoạn mất rễ của Phong Hoàng một mạch, đây không phải là một cái đánh nhau chém giết Phong Hoàng đệ tử. Như vậy chém giết chính là giết thái tử, nhiều nhất bất quá lưỡng giới chiến tranh, nhưng cái này một khác, cái này tiểu quy một lời. Mang tới hậu quả không thể so với giết Loan Đế mang tới hậu quả nhẹ, thậm chí còn hơn thế. Quá nhiều đạp thiên thất trọng uy áp giáng lâm, bao phủ đảo nhỏ, Hắc Vụ lập tức chống đỡ không nổi, phanh một tiếng tản ra, lại hội tụ thành một đóa mây đen, om op kêu rơi vào đỉnh đầu Tô Hòa, bị đạp thiên thất trọng nhìn run lẩy bẩy, lại cố chấp không chịu tiến vào khăn lụa. Sóng nước dưới chân Tô Hòa lăn lộn, đang muốn tập kích Tam Hoàng Tử, bỗng nhiên sắc trời sáng rõ, hướng bốn phương nhìn lại, chỉ thấy cửu thiên chi thượng một hòn đảo nhỏ hiện hiện ra, trên đảo một vị nữ tử đội mũ phượng nhìn xem hắn. Trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là sát cơ nghiêm nghị, lăng không chỉ điểm một chút tới, Tô Hòa còi báo động đại tác, sẽ chết, kia trên ngón tay không có bất cứ dị thường nào, liền đạo quang đều không có, nhưng Tô Hòa chính là biết mình sẽ chết, như vậy tồn tại, hắn liền tránh đều tránh không khỏi. Kia thân cách ăn mặc, là hoàng hậu Phong Hoàng cung, ta đi ngươi đại gia, đây chính là quy tắc trò chơi trong miệng các ngươi. Tô Hòa một tiếng gào thét, quay đầu một ngụm hướng Tam Hoàng Tử táp tới, thao thiết thực pháp dùng ra, một viên đầu rồng bay thẳng Tam Hoàng Tử, nhị hoàng tử, Tam Hoàng Tử đều là do hoàng hậu sinh ra, giết chết ngươi, đánh không lại Phong hậu, còn giết không được. Tam Hoàng Tử khí tức hạ xuống gần nửa. Làm can, kia nữ nhân ngón tay không ngừng, bỗng nhiên điểm xuống, Tô Hòa không để ý tới, cắn một cái hướng Tam Hoàng Tử, liền nghe, ba một tiếng vang giòn, đầu rồng thao thiết vừa mới ly khai thân thể, còn chưa rơi trên người Tam Hoàng Tử, sát cơ trên người hắn liền biến mất. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên đảo nhỏ, mặt Phong hậu sưng lên, vừa nhấn một ngón tay, toàn bộ cánh tay đều biến mất không thấy, nàng tay kia che lấy bả vai trống rỗng, kinh ngạc nhìn xem Kỷ Phi Tuyết ngồi một mình bên cạnh đảo. Kỷ Phi Tuyết quay đầu ngắm nàng một chút, cười vui vẻ, ngươi đoán ta giết qua mấy vị Phong hậu? Phong hậu dùng mình, nàng từ trong mắt Kỷ Phi Tuyết đã nhìn ra, nàng dám giết nàng, thực có can đảm, nàng sao dám? Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, luôn cảm thấy hoàng hậu vị trí có hàng chí hiệu quả. Lại tinh minh nữ tử ngồi trên vị trí này, liền sẽ trở nên ngu không ai bằng, về sau tiểu phu quân muốn làm hoàng đế, sớm đánh chết hắn nha. Nàng quay đầu hướng Phong Hoàng cung nhìn lại, chỉ thấy Tam Hoàng Tử thân hình nhất chuyển, một thương đâm về đầu rồng thao thiết, thân ảnh Hắc Long bên ngoài trường thương ngưng tụ, cùng thao thiết đụng vào nhau, Hắc Long một ngụm cắn xé thao thiết lại không để ý, đầu rồng rẽ ngang răng rắc một tiếng, kéo xuống một mảng lớn từ khí linh Hắc Long, ông, một tiếng trường thương tê minh, mang theo kêu đau, Kỷ Phi Tuyết hai mắt sáng lên. Thao thiết thực pháp của tiểu phu quân cái này không thích hợp. Tất nhiên đã được tăng thêm, thao thiết thực pháp đồng dạng có thể không đả thương đến khí linh. Tam Hoàng Tử trường thương lắc một cái, chấn vỡ đầu rồng thao thiết, nhìn chằm chằm Tô Hòa một chút, quay người liền chạy. Tô Hòa hừ lạnh một tiếng, thân thể nhất chuyển hiện ra khổng tước chân thân, liền hướng vào phía trong kho phương hướng đánh tới. Mục tiêu rõ ràng, chính là vị kia tiểu công chúa, đừng đề cập quy củ. Từ nháy mắt nữ nhân kia dám động thủ giết hắn, quy của Phong Hoàng Cung ở trong mắt Tô Hòa chính là cẩu thí. Tam hoàng tử bỏ chạy, Loan Điểu hư ảnh dưới chân hiển hiện, tung thương lại hướng Tô Hòa đánh tới. Tô Hòa quay đầu trong nháy mắt đã hóa thành long quy chân thân, há miệng một đạo sơn thần ấn ầm vang đập đi lên. Trường thương, xúc sắc ầm vang đụng vào nhau, tam hoàng tử khí tức suy tàn, trường thương khí linh tổn thương, cuối cùng không có cách nào xuyên thủng sơn thần ấn, một tiếng bạo tạc làm vỡ nát không gian, tam hoàng tử bị lật tung lui lại. Hắn khác biệt với Tô Hòa thần thông đánh ra liền không liên quan đến tự thân, nhưng trường thương của hắn vẫn còn trong tay, chấn động ra hơn 30 dặm, Loan Điểu dưới chân vỗ cánh, khó khăn lắm dừng lại thân thể, đạo đạo thiên chu hắc lôi trên đỉnh đầu liền rơi xuống. Long quy thần thông một đạo tiếp lấy một đạo, tam hoàng tử trường thương lắc một cái, đẩy ra lôi điện, nhìn hầm hầm Tô Hòa, lấy tiểu muội uy hiếp ta, hèn hạ. Thiên chu cùng trường thương va chạm, hắc long trong thương lần nữa tê minh, tiếng kêu bi thương, chém ngược căn nguyên thần thông, không phải trường thương bị hao tổn có khả năng ngạnh kháng. Hèn hạ, Tô Hòa mỉm cười, so với mẹ ngươi như thế nào? Làm can, tam hoàng tử nhất thời giận dữ, trường thương ưỡn một cái hướng Tô Hòa đâm vào, Tô Hòa lại thân hình lóe lên tức thời biến mất. Trên bầu trời, một thanh yển nguyệt đao hiển hiện, một đao chém xuống loạn nhận bay lả tả, Tô Hòa không cố kỵ nữa, gặp người giết người, trên đảo nhỏ Loan Đế quân cờ rơi xuống. Long Quy, hoàng hậu có lỗi, ta liền cho ngươi một lời khuyên, giờ phút này nhanh chóng rời khỏi Phong Hoàng đại thế giới, hoặc còn có thể sống. Một cái nhắc nhở, thay hoàng hậu bồi tội sai lầm. Huyền Chân đạo nhân ha ha cười, quay đầu nhìn xem Kỷ Phi Tuyết, Kỷ tiên tử không ngại trước mang theo tiểu hữu Tô Hòa ly khai. Phong Hoàng cung thay đổi, ngay tại một nháy mắt Tô Hòa rơi xuống dây sắt của tam hoàng tử. Hắn liền thông qua đảo nhỏ cảm giác được một cỗ lực lượng tỉnh lại Phong Hoàng cung. Kỷ Phi Tuyết mang trên mặt cười không nói một lời, lại phát hiện ra Bạch Long chân thân hướng Tô Hòa mà tới. Tiểu phu quân thật là khiến người ta kinh ngạc đây, không nói một lời đột nhiên đến như vậy một tay, mặc dù rất kinh diễm nhưng là thật sẽ chết người đấy. Đây là chém rễ của Phong Hoàng một mạch. Nàng bay thẳng mà xuống, chỉ thấy Thái Miếu phương hướng một đạo ánh sáng xanh bay thẳng nghiêu đầu, thoáng chốc đem bầu trời đảo loạn. Lôi vân vây quanh ánh sáng xanh xoay quanh, liền tinh thần trên bầu trời đều sáng tắt trong ánh sáng xanh. Một con mắt cuối cùng của ánh sáng xanh chậm rãi mở ra, chiếm cứ 1/3 tinh không. Con mắt to lớn vừa xuất hiện, liền dẫn một cỗ khí tức cổ lão thê lương, tựa như tồn tại từ man hoang thời đại phá không mà đến. Tất cả mọi người trong Phong Hoàng cung đều hướng ánh mắt nhìn lại, pháp bảo, thuật pháp đồng thời ngưng tụ, ánh mắt nhưng không thấy đám người, hướng Tô Hòa liếc tới, toàn thân long quy của Tô Hòa thoáng chốc định tại nguyên chỗ. Động một cái cũng không thể động, tựa như toàn bộ thế giới đều đặt ở trên thân, cái nhìn này chính là một cái thế giới. Huyền, võ, kia con mắt phát ra một thanh âm, tựa như đến từ cực xa xôi chi địa, lại như đến từ tuyên cổ trước đó. Tô Hòa nằm dạp trên mặt đất, thân thể đổ rào rào run rẩy, một thân uy thế con mắt ép ở trên người hắn, muốn đem hắn sinh sinh đè sấp xuống, muốn hắn khuất phục, muốn hắn thuần hóa, nó muốn thuần hóa một đầu huyền vũ. Tô Hòa chống đỡ thân mà lên, một đầu long quy hư ảnh sau lưng hiển hiện, sóng lớn ngập trời dưới thân long quy, một đầu linh xà dần dần xuất hiện trên lưng, cùng động tác của Tô Hòa nhất trí, đây là uy thế cụ hiện của hắn, một thân kiệt ngạo ngưng ở trong quy tướng phía sau, nhưng lại không dùng được. Quy tướng bị ép đến cực hạn, vùi vào trong nước, Tô Hòa nằm dạp trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Quy tướng phía sau nhe răng nhếch miệng, trong mắt kiệt ngạo bất tuần, uy áp ngày chỉ sông Tô Hòa mà đến, liền cóc đều chưa từng chịu ảnh hưởng. Cóc ua tẩu thuốc ngửa mặt lên trời mắng to, tôn tạc, quá không biết xấu hổ, cái thời đại nào lão ngoan đồng cũng đụng tới trực tiếp trấn áp tiểu quy tử. Quy tử còn không có ngươi 18 đời chắt trai lớn tuổi. Mây đen nhỏ trên đỉnh đầu duỗi ra một cánh tay, quơ thì thầm kêu, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Trong uy áp to lớn, Tô Hòa run rẩy nâng lên một cái móng vuốt, phảng phất trở đi một tòa đại sơn, chậm rãi tiến về phía trước một bước. Một bước rơi xuống, răng rác, một thanh âm vang lên, trong đầu như có cái gì đó vỡ vụn, hai cây sừng rồng đột nhiên mọc ra một tiết, phân ra trạc cây cấp tốc sinh trưởng, trong khoảnh khắc biến thành sừng rồng chân chính, uy phong lẫm liệt lại không non nớt. Tô Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, giống, uy thế đè ở trên người một thoáng thời gian yếu đi xuống dưới. Nhưng nhìn gạch bên cạnh run rẩy, uy thế rõ ràng càng lớn, nhưng Tô Hòa chịu nổi, linh xà trên lưng du động mà lên, hướng về phía bầu trời một tiếng tê minh. Kia con mắt thấy thu phục không thành, lập tức hồng mang lóe lên, một đạo quang mang chiếu xuống, lại bị một mặt thủy kính giữa trời vạch một cái, dẫn hướng vào bên trong đại thế giới Phong Hoàng. Một tiếng bạo tạc ở nơi cực xa, không biết nổ ở chỗ nào, Kỷ Phi Tuyết hóa thành hình người đứng ở không trung, sát ý trên mặt nghiêm nghị, nàng kêu danh tự con mắt kia, từng bước một hướng về Cửu Tiêu đi đến. Tô Hòa hai mắt ngưng lại, trở về. Kỷ Phi Tuyết quay đầu, nhìn xem hắn nở nụ cười xinh đẹp. Tiểu phu quân, lần này thiếp thân cũng không nghe ngươi rồi. Hôm nay ta muốn đem hắn kéo xuống, chấn sát, nàng cười, nói, từng bước một lên cao, mỗi đi một bước khí thế liền dâng lên một phần, trèo lên đến cửu trọng thiên đã không thấy thân ảnh Kỷ Phi Tuyết. Trời cao bên trên chỉ có một đầu huyễn tượng Bạch Long chìm nổi. Cùng cự nhãn kia lẫn nhau giằng co, Bạch Long xoay quanh Kỷ Phi Tuyết một lần nữa hiển lộ thân ảnh. Ngay tại Long thủ huyễn tượng phía trên, đưa tay chỉ vào không trung, ngàn vạn phù lục tựa như tinh thần trải rộng toàn bộ bầu trời. Lấy giữa ngón tay nàng làm trung tâm cấp tốc đổ sụp, hóa thành một đạo bạch quang, bắn ra từ ngón tay nàng, tích lũy hướng cự nhãn trong tinh không, thần sắc con mắt kia ngưng trọng, một đạo quang mang bắn xuống, đâm vào bạch quang của Kỷ Phi Tuyết bên trên, hai đạo quang mang va chạm, vô thanh vô tức, bắn ra sắc thái giống như cực quang, thậm chí có một loại thê mỹ, huyễn tượng Bạch Long du tẩu dưới thân Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết đỉnh lấy nhãn quang từng bước một hướng Cửu Tiêu mà đi, một cái tay khác hướng bầu trời một chảo, năm đầu long ảnh hiện hiện, xiềng xích đồng dạng hướng ánh mắt kia xuyên qua mà đi. Năm đầu thần long du động cũng không nhanh, lại vẫn cứ vừa xuất hiện liền du lịch đến bên người ánh mắt. Đồng thời há miệng cắn lấy ngũ phương ánh mắt, cong người xuống, kéo trở về đi, lại đúng như lời nói của Kỷ Phi Tuyết, muốn đem ánh mắt kia kéo xuống chấn sát. Loan đế trên đảo nhỏ dường như không thấy, cúi đầu nhìn xem bàn cờ, nhíu mày suy tư phá cục chi pháp, chẳng quan tâm đến chiến tranh trên bầu trời. Bên cạnh hắn, lão thái giám quỳ trên mặt đất, một cái tay hướng về phía trước chộp tới, muốn tập kích hòa thượng, cũng rốt cuộc không với tới. Đại hòa thượng gõ mộc chùy lên đầu hắn, phát ra âm thanh mõ, đương đương đương, một cái mõ trong suốt hiển hiện trên đầu thái giám, như muốn bao khỏa thái giám triệt để. Phong hậu nhìn xem Kỷ Phi Tuyết đi đến bầu trời, khiếp sợ không tên, một đôi mắt con người lúc lớn lúc nhỏ lớn nhỏ lóe ra. Đây mới là Kỷ Phi Tuyết, đây mới là đạo hạnh trưởng công chúa Vân Mộng Trạch, nàng có thể cách thông đạo, cùng lão tổ đấu pháp. Nàng hít sâu mấy ngụm, quay đầu hướng về Phong Hoàng cung quát lạnh một tiếng, lão tổ hiện thân, chấn sát Long Quy, tuyệt không cho hắn rời khỏi nơi đây. Đây là lão tổ không biết bao lâu trước đó, toàn bộ Phong Hoàng một mạch đều là hậu đại, bất luận là chủ mạch hay chi mạch. Lời nàng vừa mới dứt, một cái chén bể đã đột phá hàng rào Phong Hoàng đại thế giới vọt lên, quay đầu dội một bát nước thiêu ở trên người nàng. Sau đó lão khất cái hiện thân, vung lên bàn tay bẩn thỉu không rác rưởi, ba ba ba quất vào trên mặt nàng, vừa đánh vừa mắng, xuẩn phụ, Loan đế đều muốn giảng quy tắc trò chơi, cái này ngu xuẩn ngươi lại dám chấn sát tiểu Long Quy, ngươi là muốn nhấc lên đại năng lưỡng giới lẫn nhau giết tập tục tiểu bối. Phong hậu giận tím mặt, khuất tay thành trường đánh về phía lão khất cái, lại bị bát cơm của lão khất cái nhất chuyển đánh trở về. Duy nhất tay đặt ở phía sau, một tay nắm lấy vạt áo trước ngực nàng, một tay quất mặt, ba ba ba, vốn là nên lão khất cái phải giáo huấn ngươi, thấy ngươi là nữ lưu hạng người, mới muốn kỳ tiên tử đến, ngươi vẫn còn dám nhảy ra, thật coi kỳ tiên tử mấy năm không giết người, tính toán tốt, ba ba ba. Phong hậu một mặt nổi giận, lại không làm gì được lão khất cái. Lão khất cái rời khỏi Phong Hoàng đại thế giới, bị áp bế ba thành chiến lực trở về, đường đường hoàng hậu lại nửa chút phản kháng không được. Loan đế bên cạnh có chút híp mắt, quân cờ phi tốc rơi xuống. Huyền chân đạo nhân trên trán có chút xuất mồ hôi, một tử theo sát. Trên mặt đất, Tô Hòa một tiếng gào thét, sơn thần ấn bỗng nhiên phun ra hướng về phía Tam hoàng tử đánh tới. Một nháy mắt mới còn khắc chế Phong Hoàng cùng Huyền Hoang song phương, đột nhiên liền muốn đại quyết chiến. Tam hoàng tử không suy nghĩ nữa rút lui dưỡng thương, tung thương hướng Tô Hòa đánh tới, thì thầm, đám mây đen nhỏ ngưng ra hai nắm đấm đến đối diện. Kích động, tùy ý đều muốn hướng Tam hoàng tử đánh tới. Trong tinh không, Kỷ Phi Tuyết quát lạnh một tiếng, xuống tới, vài tiếng đứt đoạn tiếng vang, ánh mắt kia coi là thật từ bầu trời rơi xuống, chung quanh ánh mắt đi lại sóng nước, tựa như từ thế giới hư ảo một đường kéo vào thế giới hiện thực. Một đường rơi xuống, trong Phong Hoàng cung, đám người ngạc nhiên kinh ngạc đến ngây người. Liền thấy một cái đại thủ xuất hiện trên bầu trời, một tay lấy ánh mắt bắt được, ngăn trở sự hạ xuống, một đạo bóng người xuất hiện tại tinh không, tóc rối bù, bốn mắt lục nhĩ, lại là hơi mờ trạng thái, vừa xuất hiện liền chiếm đi nửa mảnh tinh không, hắn không ở phương thế giới này, chỉ là hiển hóa cách thế giới, cúi đầu nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, khí thế khổng lồ như sóng lớn ngập trời, cuốn tới, Kỷ Phi Tuyết lại hỗn không thèm để ý, phất phất tay xua tán đi chúng long trên bầu trời, một thân áo đỏ đứng ở bên trong tinh không, hướng nơi xa vẫy tay. Đến, không biết từ nơi nào một đạo hư ảnh màu trắng phá không mà đến. Hướng Kỷ Phi Tuyết đánh tới, muốn cùng nàng dung hợp. Lại vào lúc này, sau lưng Kỷ Phi Tuyết vang lên một tiếng sóng nước. Âm thanh sóng nước kia dường như đến từ thời tuyên cổ xa xưa. Đến từ thế giới khác, một đầu tham gia thiên Long Quy hiện ra, chiếm đi nửa mảnh tinh không còn lại. Long Quy mở mắt ra, trong mắt có vài phần mê mang, tựa như mắt mờ. Trên đại địa, Tô Hòa quát một tiếng thần uy, lần nữa đẩy lui khí linh trường thương của Tam Hoàng tử. Liếc nhìn lên bầu trời, hắn nhất thời mừng rỡ, là thái tổ, cũng giống như không thuộc về thế giới này, chỉ là hình chiếu mà tới. Ngang, Tô Hồ cất tiếng ngâm dài, lão tổ, hắn đánh ta, ở phong hoàng đại thế giới, trong trận chiến với đám người, dường như nghe được tiếng ngâm dài của Tô Hòa, đầu rồng của thái tổ rũ xuống, ánh mắt rơi trên người Tô Hòa, đôi mắt mờ đục của lão thoáng chốc ngưng tụ, có thần thái, lại nghe thấy giọng Tô Hòa ủy khuất, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bóng người đối diện, người kia nhíu mày, thái, chính là ngươi đời sau tập ta phong. Lời còn chưa dứt, sóng nước dưới thân thái tổ lật một cái, một móng vuốt đã vỗ tới, ba, tựa như đập ruồi, bóng người kia, phanh, một tiếng vỡ vụn, hóa thành đầy trời sao trời tiêu tán không thấy, thái tổ lắc lắc móng vuốt, trong mắt lại lộ vẻ ghét bỏ, ta đời sau tập ngươi phong hoàng, vậy ngươi phong hoàng sau hảo hảo thụ lấy. Hắn cúi đầu xuống nhìn về phía Tô Hòa, hình dáng tướng mạo rõ ràng là Long Quy nhưng lại mang theo nụ cười mỉm, trong mắt ôn hòa, rất tốt, so với bốn cái thúc thúc kia của ngươi mạnh hơn. Tô Hòa sững sờ, liền biết rõ thái tổ đang nói cái gì, lâu ngày ấy không gặp, lão quy này không nói tu hành, không nói cảnh giới, lại nói Tô Hòa tìm được hai nàng dâu, sinh ra Long Quy nữ nhi. Tô Hòa ngại ngùng, thái tổ lại ha ha cười, ngươi nếu có thể tìm được Bạch Linh, ta để nàng gả cho ngươi, ngươi nếu có thể lại có đời sau Long Quy, ta để ngươi làm tộc trưởng, ngài làm khó ta rồi. Lại nói Tô Hòa muốn thân phận tộc trưởng để làm gì, tổng cộng có cửu đầu Long Quy, ngoại trừ nha nha không tính, những Long. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.